Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông của mình đủ để dọa dẫm hạc người trợ búa như Từ Minh. Chát, nhưng đúng lúc này, một tiếng tát tai đột ngột vang lên. Sau một khắc, trên mặt Tô Trần lập tức xuất hiện một dấu bàn tay đỏ ửng. Người đánh hắn, chính là lão bản tiệm vũ khí Từ Minh. A, ngươi dám đánh ta trước mặt mọi người. Tô Trần phát ra tiếng gầm phẫn nộ, ánh mắt tàn bạo như dã thú. Dưới sự chứng kiến của vạn người, thân phận tôn quý như một trong 10 đại đệ tử ngoại tông của hắn lại bị người ta đánh. Đây quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng. Quy hải kiếm thuật, Tô Trần gầm lên giận dữ. Hắn bỗng nhiên rút thanh trường kiếm sau lưng, đó là một thanh bảo kiếm màu xanh thuần, kiếm vừa ra khỏi vỏ. Một mảng lớn kiếm quang kiếm khí hóa thành sóng biển ngập trời, tạo ra dị tượng biển cả gầm thét, mang theo sát cơ và phong mang ngút trời, điên cuồng ập về phía Từ Minh. Từ Minh thấy đòn tấn công mạnh mẽ đó, hắn vốn chỉ là một võ giả thiên võ cảnh nhỏ bé, nhưng lúc này, trên mặt lại không hề có chút hoảng sợ nào. Hắn chỉ từ trong chữ vật linh giới của mình lấy ra một chiếc búa nhỏ màu bạc. Chiếc búa đó, dưới sự truyền vào chân khí của Từ Minh, trong nháy mắt đã phình to thành một chiếc búa bạc khổng lồ. Chiếc búa bạc như một ngọn núi thần, từ trên cao trấn áp xuống, trực tiếp nghiền nát toàn bộ đòn tấn công của Tô Trần. Chiếc búa bạc khổng lồ lập tức đập vào người Tô Trần. Phụt, Tô Trần lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt vốn sáng ngời lập tức tan rã. Lồng ngực hắn lõm xuống, bị chiếc búa bạc khổng lồ đánh thành trọng thương. Biểu ca, Từ Tĩnh Văn lập tức trở nên vô cùng hoảng hốt, gò má xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng, ngay cả chỗ dựa mạnh mẽ nhất. Đáng tin nhất của mình là biểu ca Tô Trần cũng bị đánh bại thảm hại như vậy, nàng thật sự không còn hy vọng. Người vậy mà có một món pháp khí. Lúc này, Tô Trần nằm trên mặt đất, ánh mắt vốn sắc bén giờ đây tràn đầy vẻ kinh hãi tột độ. Hiển nhiên hắn làm sao cũng không ngờ rằng, trên người Từ Minh lại có một món pháp khí. Là anh trai ngươi, Từ Thiên, đưa cho ngươi. Ánh mắt Tô Trần lộ ra vẻ tuyệt vọng vô cùng. Từ Thiên là trưởng lão ngoại tông của Kiếm Tông, tài sản tự nhiên vô cùng phong phú. Hắn cho em trai mình một món pháp khí hộ thân, quả là một nước cờ lớn. Uy năng của pháp khí, thật khủng khiếp như vậy. Đúng vậy, chỉ với tu vi thiên võ cảnh, Từ Minh đã có thể đánh bại một nửa bước võ vương như Tô Trần trong nháy mắt. Thảo nào tên Từ Minh này kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, hóa ra là vì trên người hắn có con bài tẩy mạnh mẽ, khiến hắn không sợ bất kỳ ai uy hiếp. Xung quanh, mọi người đều nghị luận ầm ĩ, trong lòng chấn động vô cùng. Ánh mắt họ dán chặt vào chiếc búa bạc nhỏ trong tay Từ Minh, đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Tiểu cô nương, xem ra cái gì mà biểu ca của ngươi cũng chỉ là phế vật, đẹp mã mà thôi, ha ha ha. Từ Minh ánh mắt mang vẻ châm chọc, hắn nhìn chằm chằm Từ Tĩnh Văn, lạnh lùng nói, bây giờ. Hoặc là ngươi giao ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch, hoặc là nói đến đây, gương mặt béo phì của Từ Minh lộ ra nụ cười tham lam, hoặc là ngươi có thể dùng cách khác để trả nợ. Từ Tĩnh Văn nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch. Vô sỉ, xung quanh không ít người thầm nghĩ trong lòng, nhưng không ai dám đứng ra. Chưa nói đến việc sau lưng Từ Minh có một vị trưởng lão ngoại tông hùng mạnh, chỉ riêng việc hắn đang cầm trong tay một món pháp khí cũng đủ khiến mọi người kinh hãi. Ai cũng không muốn xen vào việc của người khác, kẻo chết lúc nào không hay. Nữ đệ tử này, xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc, lại sắp rơi vào tay Từ Minh. Không ít người lắc đầu thở dài, phụt. Tô Trần lúc này càng tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngất đi. Từ Tĩnh Văn lúc này, trái tim cuối cùng cũng chìm xuống đáy vực sâu. Ngay cả người anh hùng trong lòng nàng là Tô Trần ca ca cũng đã bại, nàng đã mất hết hy vọng, đôi mắt đẹp trở nên ảm đạm vô thần, dường như đã chấp nhận số phận thê thảm sắp tới của mình. Hắc hắc hắc, Từ Minh thấy Từ Tĩnh Văn đứng ngây ra đó, dường như đã chấp nhận số phận, hắn lập tức lộ ra nụ cười tham lam, tiến về phía nàng. Lần này thu hoạch lớn thật, vớ được một đại mỹ nhân. Từ Minh tham lam nghĩ thầm, vươn tay ra định tóm lấy Từ Tĩnh Văn. Nhưng đột nhiên, một luồng sức mạnh kinh khủng như chiều dâng, từ sau lưng Từ Tĩnh Văn bộc phát ra. Từ Minh đứng mũi chịu sào, lập tức bị luồng sức mạnh khổng lồ đó đánh bay ngược ra ngoài. Hắn kêu thảm một tiếng, cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn vỡ vụn. Cái gì? Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người trên sân đều chìm trong chấn động. Là ai, gan lớn đến vậy, dám ra tay tàn nhẫn với Từ Minh như thế? Hắn không biết chỗ dựa sau lưng Từ Minh lớn đến mức nào sao? Từ Tĩnh Văn cũng đột nhiên sững sờ, gò má xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ chấn động, dường như không hề ngờ rằng, trong lúc nguy cấp thế này, lại có người ra tay vì mình. Nhưng mà, mình mới vào kiếm tông, căn bản không quen biết ai cả. Hơn nữa, người dám ra tay với Từ Minh, chắc chắn phải là một nhân vật lớn, nếu không sẽ không ra tay tùy tiện như vậy. Từ Tĩnh Văn lập tức xoay người, liền thấy một thiếu niên áo bảo đen có khuôn mặt quen thuộc, đang đứng sau lưng mình. Một quyền vừa rồi, chính là do thiếu niên này ra tay. Là ngươi, Diệp Phong, Từ Tĩnh Văn, con gái của Tử Vân Hầu, làm sao cũng không ngờ rằng, người ra tay cứu mình lúc này lại là tên đệ tử mới mà mình chỉ mới gặp một lần. Nhưng mà, chẳng phải hắn mới vào tông môn làm tạp dịch đệ tử sao? Sao lại gan lớn đến vậy, dám tấn công Từ Minh, không tiếc đắc tội với anh trai hắn, trưởng lão ngoại tông Từ Thiên? Lẽ nào hắn thích mình? Từ Tĩnh Văn trong lòng lập tức có một tia rung động. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhìn thiếu niên không hề cường tráng này, lại ra tay vì mình vào lúc này, trái tim Từ Tĩnh Văn thổn thức, cảm động đến rối tinh rối mù. Diệp Phong lúc này không hề biết trong lòng Từ Tĩnh Văn có nhiều suy nghĩ như vậy. Hắn ra tay, cũng là vì Từ Tĩnh Văn từng muốn ra tay vì mình. Diệp Phong chỉ đang trả lại ân tình này. Hắn nhìn Từ Minh đang ngã lăn trên đất cách đó không xa, lạnh lùng nói, thanh linh xà kiếm của ngươi, chẳng qua chỉ là một thanh kiếm phàm tục hết sức bình thường, hơn nữa vốn đã vỡ nát. Từ Tĩnh Văn căn bản không cần phải bồi thường cho ngươi bất cứ thứ gì. Nói xong, Diệp Phong kéo Từ Tĩnh Văn, định trực tiếp rời đi. Nhóc con, dám ra tay với ta, ngươi thật sự không muốn sống nữa à, đứng lại cho ta. Từ Minh chật vật bò dậy từ dưới đất, tóc tai rối bời, mặt đầy máu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, dữ tợn nói, ngươi chọc giận ta rồi. Ngươi chết chắc rồi, chết chắc. Từ Minh dồn toàn bộ chân khí vào chiếc chùy bạc trong tay. Uy năng của pháp khí vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt, chiếc chùy bạc bỗng hóa thành một vật khổng lồ dài đến mấy chục mét. Tựa như một ngọn núi bạc sừng sững hiện ra giữa trời cao, mang theo sức nặng vô tận lao thẳng về phía Diệp Phong. Toàn thân Từ Tĩnh Văn run lên bần bật, giờ nàng đã hiểu tại sao biểu ca của mình lại bị một đòn đánh cho trọng thương. Đối mặt với chiếc búa bạc khổng lồ kia, nàng chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến đang chống lại cả một ngọn núi che trời. Cảm giác bất lực sâu sắc ấy khiến người ta tuyệt vọng vô cùng. Nhưng đúng lúc đó, Diệp Phong đột nhiên đưa một tay ra, vững vàng đỡ lấy chiếc búa bạc khổng lồ, tựa như đang nhấc bổng cả một ngọn thần sơn. Sức mạnh rời non lấp biển, vô số người xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ai nấy đều chấn động tột cùng. Cái gì, hắn vậy mà dùng một tay nhấc bổng pháp khí to như núi kia ư? Đây là sức mạnh kinh khủng gì vậy? Thiếu niên áo đen này còn là người không? Pháp khí của Từ Minh, một khi đã hóa khổng lồ thì một đòn của nó đủ sức san bằng cả một thị trấn nhỏ. Vậy mà Diệp Phong vẫn vững vàng đạp trên mặt đất, tựa như một pho tượng khổng lồ, một tay đỡ lấy chiếc búa bạc nặng tựa vạn cân. Cảnh tượng này mang đến một sự chấn động cực độ, ngay cả bản thân Từ Minh cũng phải kinh hãi rụng rời. Gã không thể ngờ thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện này lại ẩn chứa một sức mạnh kinh người đến thế. Ban đầu, Diệp Phong chỉ định đưa Từ Tĩnh Văn đi là xong. Nhưng lúc này, hắn nhìn thấy sát ý trong mắt Từ Minh, Diệp Phong một tay nâng chiếc búa bạc khổng lồ, ánh mắt lạnh như dao. Khóa chặt lấy Từ Minh, cất lời, vốn dĩ ta muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng ngươi lại không cho ta cơ hội đó. Dứt lời, Diệp Phong hét lớn một tiếng, hai tay dồn sức mạnh ngập trời, ném văng chiếc chùy bạc khổng lồ đi. Xa xa, một ngọn tháp hùng vĩ cao mấy chục mét lập tức bị đập cho tan nát. Mọi người chứng kiến cảnh này đều bị sức mạnh kinh người của Diệp Phong làm cho chấn động sâu sắc. Ai mà ngờ được, trong một phiên chợ võ đạo nho nhỏ này lại xuất hiện một thiếu niên thiên tài sở hữu sức mạnh kinh khủng đến vậy. Thiếu niên áo đen này lẽ nào là đệ tử nội tông của kiếm tông? Chắc chắn rồi, nhất định là một thiếu niên võ vương, nếu không sao có thể mạnh đến thế. Mọi người không khỏi kinh ngạc thán phục, nhưng người kinh ngạc nhất lại chính là Từ Tĩnh Văn. Nàng biết rất rõ thân phận của Diệp Phong, chẳng qua chỉ là một đệ tử mới vừa gia nhập kiếm tông. Thế mà mới bao lâu, hắn đã có thực lực mạnh mẽ, xem thường cả pháp khí. Chiến lược của chàng, lẽ nào đã sánh ngang với võ vương rồi sao? Đây chính là cảnh giới sức mạnh mà ngay cả biểu ca Tô Trần cũng không thể chạm tới. Từ Tĩnh Văn bị chấn động đến tận tâm can. Lúc này, nàng mặc cho Diệp Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn thiếu niên áo đen bên cạnh, ánh mắt lấp lánh đầy sao sùng bái. thậm chí quên cả Tô Trần đang trọng thương nằm trên mặt đất cách đó không xa. Từ Minh lúc này cũng đã sợ hãi, hắn tận mắt thấy pháp khí của mình, chuôi búa bạc đầy uy năng kia, bị Diệp Phong ném văng đi, đập nát cả một ngọn tháp lớn. Sức mạnh đáng sợ này thực sự khiến người ta kinh hồn bạt vía. Từ Minh run rẩy, vẻ khinh thường và chế nhạo trên mặt gã cuối cùng đã biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng đối với Diệp Phong. Diệp Phong liếc nhìn Từ Minh một cái, nói, sau này còn dám lừa gạt đệ tử mới của kiếm tông chúng ta, nếu để ta biết được, ta sẽ đập nát tiệm vũ khí của ngươi. Từ Minh sợ hãi gật đầu lia lịa, lúc này gã nào dám nói nửa lời, hồn vía đã bị Diệp Phong dọa cho bay sạch. Diệp Phong đi đến cách đó không xa, nhặt chuôi búa bạc pháp khí đang vùi trong đống đổ nát lên, cất vào chữ vật linh giới của mình. Món pháp khí này, quả thực là một bảo vật chân chính. Diệp Phong biết, nếu do mình sử dụng, uy năng của chuôi búa bạc này tuyệt đối khủng bố hơn Từ Minh gấp 10 lần. Thiếu hiệp, pháp khí này Từ Minh định nói gì đó. Nhưng Diệp Phong đột nhiên nhìn thẳng vào gã, lạnh lùng nói, thu chút tiền lãi thôi, ta không thể ra tay không công được, sao, ngươi có ý kiến? Sắc mặt Từ Minh lập tức cứng đờ, gã giận mà không dám nói, chỉ ấp úng, không có ý kiến. Không có ý kiến là tốt rồi. Diệp Phong cười cười, đi tới xốc Tô Trần đã trọng thương hôn mê lên, tay còn lại dắt Từ Tĩnh Văn, đi về phía xa. Từ Minh lập tức ngã phịch xuống đất, mặt mày thất thần. Mất đi một món pháp khí, còn át chủ bài lớn nhất của gã cũng không còn, gần như là mất đi tất cả. Không ít người xung quanh thấy cảnh này đều cảm thấy hả hê trong lòng. Tên Từ Minh này ngang ngược bấy lâu, cuối cùng cũng đã phải tấm sắt rồi. Đúng vậy, loại tiểu nhân này, đáng lẽ phải có người ra tay trị cho một trận từ lâu rồi. Mọi người khẽ bàn tán rồi dần dần giải tán. Lúc này, Diệp Phong đã mang theo Từ Tĩnh Văn và Tô Trần đang hôn mê rời khỏi phiên chợ, thẳng tiến về phía tông môn, trên đường. Đôi mắt đẹp của Từ Tĩnh Văn cứ nhìn Diệp Phong không chớp, trong mắt ánh lên vẻ khác lạ. Nàng hỏi, Diệp Phong, sao bây giờ chàng đột nhiên lợi hại như vậy? Chàng đã đột phá đến cảnh giới võ vương rồi sao? Nghĩ đến việc mình đang đi cùng một thiếu niên vương giả nghi là võ vương, lòng Từ Tĩnh Văn vô cùng kích động. Đây là một niềm vinh quang, cũng là một biểu tượng của thân phận. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta vẫn chưa bước vào cảnh giới võ vương, nhưng ta cũng không sợ cường giả võ vương. Vâng vâng, Từ Tĩnh Văn gật đầu lia lịa, vô cùng phấn khích. Mình vậy mà lại vô tình quen biết Diệp Phong, thật là may mắn. Nữ nhi của Tử Vân Hầu nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn ngập vẻ sùng bái và yêu mến. Rõ ràng, những gì Diệp Phong làm hôm nay đã hoàn toàn biến Từ Tĩnh Văn thành một người ngưỡng mộ chàng hết mực. Đúng lúc này, Tô Trần đang được Diệp Phong xốc trên tay bỗng tỉnh lại. Biểu ca, huynh tỉnh rồi, muội cứ sợ huynh ngủ một giấc không tỉnh lại nữa. Từ Tĩnh Văn vui mừng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tô Trần tỉnh lại, ánh mắt có chút mơ màng, hỏi, xảy ra chuyện gì, đây là đâu? Từ Tĩnh Văn vội đáp, biểu ca, chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm, là Diệp Phong đã cứu chúng ta. Diệp Phong, Tô Trần nhìn thiếu niên áo đen bên cạnh, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Hắn từng gặp Diệp Phong một lần. Trước đây, lúc kiếm tông tuyển chọn tạp dịch đệ tử, hắn vì biểu muội Từ Tĩnh Văn mà đã bắt chuyện với Diệp Phong. Nhưng Tô Trần không bao giờ ngờ được, người có thể cứu bọn họ khỏi tay Từ Minh đang cầm pháp khí lại chính là chàng thiếu niên này. Thực lực như vậy, ngay cả chính hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nghĩ đến đây, Tô Trần lập tức chắp tay với Diệp Phong, nói, đa tạ Diệp huynh ra tay cứu giúp. Nói rồi, Tô Trần thở dài một hơi, ta vẫn luôn tự cho mình là một trong thập đại đệ tử ngoại tông, có chút tự mãn. Nhưng thực lực như vậy, trước mặt cường giả chân chính, căn bản không đáng một đồng, chẳng khác gì một phế vật. Diệp Phong gật đầu, nói, chỉ có thực lực cường đại chân chính mới là mấu chốt quyết định tất cả. Từ Tĩnh Văn thấy hai người nói chuyện nặng nề như vậy, liền cất tiếng, lần này chúng ta suýt nữa mất mạng. Bây giờ đã an toàn rồi, muội đề nghị chúng ta đi tìm một tửu lâu ăn một bữa thật no nê. Con bé này, sao lại vô tâm vô phế như vậy? Tô Trần nhìn Từ Tĩnh Văn, không khỏi cười khổ lắc đầu. Diệp Phong thì cười nói, đúng là nên ăn một bữa no để an ủi một chút. A, vẫn là Diệp Phong tốt nhất, biểu ca thật không đáng tin cậy. Từ Tĩnh Văn không khỏi bĩu môi, rồi vui vẻ ôm lấy cánh tay Diệp Phong, trông rất thân mật. Tô Trần thấy vậy chỉ biết lắc đầu, nói với Diệp Phong, con bé này quá nghịch ngợm, không biết lễ nghi, mong Diệp huynh đừng trách. Diệp Phong cười nói, Tĩnh Văn tâm địa thiện lương, ta cứu các người lần này, cũng là vì không muốn một cô nương tốt như vậy rơi vào tay kẻ xấu. Từ Tĩnh Văn nghe Diệp Phong khen, vẻ vui mừng trên gương mặt xinh đẹp càng thêm rạng rỡ. Nàng lập tức nói với Tô Trần, biểu ca, muội đã 16 tuổi, không còn nhỏ nữa đâu, sau này đừng chuyện gì cũng quản muội, hừ. Thấy bộ dạng ngực ưỡn thẳng của Từ Tĩnh Văn, Diệp Phong và Tô Trần đều không nhịn được mà bật cười. Diệp Phong ca ca, chàng nói ngay cả võ vương chàng cũng không sợ, vậy thực lực của chàng chắc chắn vượt qua cả võ vương rồi. Thế Diệp Phong ca ca có biết bay không? Cường giả võ vương đều biết bay đó. Từ Tĩnh Văn liền ngây thơ hỏi. Đương nhiên là biết, Diệp Phong cười cười, rồi lập tức ôm lấy Từ Tĩnh Văn bên cạnh. Trong nháy mắt, sau lưng hắn mọc ra hai đôi cánh lớn màu tím. Đôi cánh tím đột nhiên vỗ một cái, hai người lập tức bay vút lên không trung. Thật sự bay lên rồi, lợi hại quá, Từ Tĩnh Văn lập tức vui sướng hét lớn. Đây là lần đầu tiên nàng được trải nghiệm cảm giác bay lượn, ngao du trong mây. Vị Diệp huynh này, sau này thành tựu thật không thể lường được. Phía dưới, Tô Trần kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi tự nói với giọng đầy cảm thán. Ba người đều là đệ tử kiếm tông, tu vi cao thâm, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Họ tìm một quán rượu trong một thị trấn nhỏ dưới chân núi kiếm tông, ăn một bữa no nê rồi quay trở về tông môn. Tô Trần lần này bị đả kích nặng nề, trong mắt hắn ánh lên vẻ kiên định. Hắn quyết định bế quan, thề không bước vào cảnh giới võ vương thì sẽ không xuất quan. Còn Từ Tĩnh Văn thì muốn chuyển đến ở cùng Diệp Phong. Diệp Phong cũng không có ý kiến gì, bởi vì trạch viện của hắn rất lớn, có rất nhiều phòng. Vì vậy, Diệp Phong đưa Từ Tĩnh Văn về đại trạch viện của mình. Hồng Lăng quận chúa vừa lúc tu luyện từ linh tháp trở về, thấy Diệp Phong quay lại, lập tức vui mừng nói, Diệp sư huynh về rồi, ngay sau đó. Hồng Lăng quận chúa thấy Từ Tĩnh Văn bên cạnh Diệp Phong, trong mắt nàng lộ vẻ khó hiểu, lườm Diệp Phong một cái rồi nói, ra ngoài một chuyến, đã tìm được cả bạn đồng tu rồi sao? Từ Tĩnh Văn nghe Hồng Lăng quận chúa nói vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ, có vẻ ngượng ngùng. Nàng vậy mà không giải thích gì, dường như rất thích nghe những lời như vậy. Nhưng Diệp Phong lại cười nói, Hồng Lăng, để ta giới thiệu cho muội, vị sư muội này tên là Từ Tĩnh Văn, cũng vào tông môn cùng đợt với ta. Biểu ca của nàng là Tô Trần, một trong thập đại đệ tử ngoại tông, còn bản thân nàng là nữ nhi của Tử Vân Hầu. Hồng Lăng quận chúa mỉm cười, đưa tay ra nói, ta tên Hồng Lăng, rất vui được biết muội. Từ Tĩnh Văn nhìn Diệp Phong bên cạnh, thấy Diệp Phong gật đầu, nàng mới đưa tay ra bắt tay Hồng Lăng quận chúa, nói, rất vui được biết tỷ. Muội tên Từ Tĩnh Văn. Vừa rồi Diệp Phong ca ca cũng đã nói với tỷ rồi, sau này chúng ta đều ở trong trạch viện này, cũng coi như là bạn bè chung một mái nhà. Diệp Phong nhìn hai nàng, lên tiếng, Hồng Lăng, muội dẫn Tĩnh Văn đi chọn một gian phòng đi. Một tháng tới, có lẽ ta sẽ ở trong linh tháp của tông môn. Một tháng, lâu như vậy sao? Hồng Lăng quận chúa kinh ngạc, không khỏi nói, Diệp Phong, điểm cống hiến tông môn của huynh có đủ không? Ở trong linh tháp một tháng cần một khoản điểm cống hiến cách dù đấy. Diệp Phong khẽ gật đầu, lần này ra ngoài lịch luyện, ta kiếm được không ít thứ tốt, có lẽ đủ để đổi điểm cống hiến. Dứt lời, Diệp Phong đi về phía xa, hắn chuẩn bị đến trung tâm đại điện của tông môn để đổi điểm cống hiến. Tại chỗ chỉ còn lại hai nàng, xem ra, muội rất thích Diệp Phong sư huynh. Hồng Lăng nói với Từ Tĩnh Văn, Diệp Phong không có ở đây, đối mặt với Từ Tĩnh Văn, Hồng Lăng quận chúa lại trở về vẻ lạnh nhạt. Từ Tĩnh Văn không để ý đến sự thay đổi này, nàng chỉ ngọt ngào cười, nói, Diệp Phong ca ca đã cứu muội, mạng này của muội là của Diệp Phong ca ca. Trong lời nói của hai nàng, mùi thuốc súng nồng nặc. Hừ, trước hết hãy nâng cao tu vi đi đã, người như Diệp Phong sư huynh sẽ không để mắt đến bình hoa đâu. Hồng Lăng quận chúa hừ lạnh một tiếng, rồi quay người đi về phía xa. Bình hoa, sắc mặt Từ Tĩnh Văn hơi tái đi, nhưng nàng cắn răng, không nói gì thêm. Chỉ đi vào trạch viện, chọn trước một gian phòng cho mình. Tại trung tâm đại điện của tông môn, Diệp Phong sau khi đổi đủ điểm cống hiến liền đi về phía linh tháp. Ở khu vực phía tây bắc của kiếm tông, có một vùng đất vô cùng bằng phẳng. Trên mặt đất, sừng sững từng tòa tháp khổng lồ. Trên vách của những tòa tháp này, khắc từng đường hoa văn, chính là linh văn của tụ linh trận. Những tòa tháp này chính là linh tháp của kiếm tông, võ giả tu luyện trong đó có thể đạt được tốc độ tu luyện nhanh hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Lúc này, Diệp Phong đã có đủ điểm cống hiến. Hắn bước tới, không chút do dự tiến vào một tòa linh tháp. Linh tháp của kiếm tông vô cùng to lớn, tựa như những ngọn núi hùng vĩ sừng sững trên mặt đất. Khi Diệp Phong bước vào linh tháp, hắn lập tức cảm nhận được một luồng linh khí vô cùng nồng đậm ập vào mặt. hắn kinh ngạc nhận ra, linh khí trong linh tháp này nồng đậm hơn bên ngoài đến hơn 10 lần. Linh khí trong linh tháp dày đặc từng mảng, dường như sắp hóa thành linh thủy. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Kiếm Tông không hổ là đệ nhất đại tông của Thái Huyền Vương Triều, lại xa xỉ đến mức xây dựng nhiều linh tháp như vậy trong tông môn để đệ tử vào tu luyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ điểm cống hiến, dù sao tông môn cũng không thể nuôi không ngươi. Lần này ra ngoài lịch luyện, Diệp Phong thu được không ít bảo vật. Hắn đem những bảo vật mình không cần dùng đến đổi hết thành điểm cống hiến. Số điểm cống hiến này đủ cho hắn bế quan tu luyện trong linh tháp một tháng. Một tháng tiếp theo, Diệp Phong lần đầu tiên tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Hắn dường như quên hết mọi phiền não trên đời, toàn tâm toàn ý chìm đắm vào tu luyện. Trong tháng này, tu vi của Diệp Phong cũng tăng lên nhanh chóng. Linh khí trong linh tháp vô cùng nồng đậm, tựa như biển cả mênh mông vô tận. Diệp Phong sở hữu tạo hóa hồng lô độc nhất vô nhị, hắn điên cuồng thôn phệ linh khí nồng đậm xung quanh. Trong đan điền, chân khí ngày càng nồng đậm, ngày càng hùng hồn. Tu vi võ đạo của hắn cũng đột phá nhanh chóng. Khi một tháng tu luyện kết thúc, Diệp Phong từ trong linh tháp đứng dậy, ngay lúc đó, trên người hắn bộc phát ra một luồng khí thế cường hãn hoàn toàn mới. Đó là khí thế khủng bố của cấp bậc phong hào võ cảnh. Phong hào võ vương, nhất bộ võ vương, một tháng này không uổng công, ta vậy mà trực tiếp bước vào phong hào võ cảnh, trở thành nhất bộ võ vương. Trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ rạng rỡ. Hắn biết, đây là kết quả của việc tích lũy lâu dài. Nền tảng võ đạo của Diệp Phong vô cùng vững chắc. Bây giờ sau khi đột phá đến nhất bộ võ vương, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Đúng lúc này, khắp tông môn vang lên từng hồi chuông hùng vĩ. Diệp Phong lập tức thấy từng đệ tử kiếm tông, ai nấy đều mang vẻ mặt hưng phấn, vội vã đi về phía trung tâm tông môn. Diệp Phong có chút nghi hoặc, chặn một nữ đệ tử đi ngang qua, hỏi, xin lỗi, vị sư tỷ này, cho hỏi trong tông môn đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người lại vội vã đi về phía trung tâm tông môn như vậy? Ngươi là đệ tử mới nhập môn phải không? Nữ đệ tử này cười giải thích, tiếng chuông này báo hiệu cuộc thi ngoại tông hàng năm đã bắt đầu. Hôm nay tất cả đệ tử ngoại tông đều có thể tham gia. Những ai lọt vào top 100 sẽ được vào nội tông, trở thành đệ tử nội tông, hưởng đãi ngộ vô cùng phong phú của tông môn. Nữ đệ tử nói xong liền vội vàng rời đi, hướng về phía trung tâm tông môn. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cũng đi theo đám đông đệ tử, bay về hướng đó. Hắn không ngờ mình vừa bế quan tu luyện xong lại gặp phải cuộc thi ngoại tông hàng năm. Chỉ cần vào được top 100 là có thể vào nội tông, trở thành đệ tử nội tông sao? Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy chiến ý, hóa long trì trong truyền thuyết của kiếm tông, phải trở thành chân truyền đệ tử hoặc hạch tâm đệ tử mới có thể vào trong để được tẩy lễ. Vì vậy, lần này Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cuộc thi ngoại tông. Bây giờ, tu vi của hắn đã bước vào phong hào võ cảnh, đạt đến nhất bộ võ vương. Ngay cả trong toàn bộ ngoại tông, hắn cũng thuộc hàng ngũ những người nổi bật. Mấy vị trí đầu trong cuộc thi ngoại tông lần này, Diệp Phong nhất định phải giành được. Rất nhanh, hắn đã đến đấu trường khổng lồ ở trung tâm tông môn. Đấu trường này toàn thân được đúc bằng sắt xanh, bốn góc có bốn sợi xích đen to lớn buộc chặt. Phía trên nối với bốn bức tường, nghĩa là toàn bộ đấu trường lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng chấn động. Lúc này, Diệp Phong đi trong đám đông, thấy mấy người quen. Đó là Hồng Lăng quận chúa, Từ Tĩnh Văn và Tô Trần, một trong thập đại đệ tử ngoại tông. Bây giờ Tô Trần, phong thái như ngọc, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng ngời, rõ ràng đã vượt qua được cú sốc trước đó. Diệp Phong cảm nhận khí tức, phát hiện Tô Trần vậy mà đã bước vào cảnh giới võ vương. Điều này khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc, Tô Trần này quả thực rất có quyết tâm. Vậy mà thật sự trong vòng một tháng ngắn ngủi, từ bán bộ võ vương đã trở thành võ vương chân chính. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Hắn tu luyện chính là vô thượng tạo hóa thần quyết. Một khi bước vào cảnh giới võ vương, dù chỉ là nhất bộ võ vương, chiến lực của Diệp Phong cũng đã trở nên vô cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Phong phát hiện trong đám đông xuất hiện từng cường giả. Khí tức trên người họ, vậy mà đều ít nhất có tu vi nhất bộ võ vương. Rõ ràng, đám người này đều là những đệ tử ngoại tông đã lâu ngày ra ngoài lịch luyện, họ khổ luyện một năm. Hoặc mấy năm, đến kỳ thi ngoại tông thì quay về, chuẩn bị dốc hết sức lực. Muốn trong cuộc thi lần này thể hiện tài năng, sau đó trở thành đệ tử nội tông tôn quý, hưởng đãi ngộ phong phú. Diệp Phong ca ca, Từ Tĩnh Văn là người đầu tiên nhìn thấy bóng dáng Diệp Phong. Thiếu nữ lập tức chạy tới, đôi mắt đẹp tràn đầy yêu mến. Hồng Lăng quận chúa cũng thấy Diệp Phong, nàng cũng đi tới, hỏi, Diệp Phong sư huynh, một tháng tu hành thế nào rồi? Hồng Lăng quận chúa không ngờ rằng Diệp Phong thật sự đã ở trong linh tháp cả một tháng. Phải biết rằng, ngay cả nhiều đệ tử nội tông cũng không giàu có đến mức có đủ điểm cống hiến để tu luyện trong linh tháp một tháng. Không tệ, tu vi tăng lên không ít. Linh tháp này đúng là một nơi tốt. Diệp Phong cười nói, Diệp Phong ở trong linh tháp một tháng, hắn thậm chí còn dùng trí nhớ siêu phàm của mình ghi nhớ những linh văn vận hành của tụ linh trận huyền ảo trong đó. Bởi vì hắn muốn thử xem có thể dùng linh văn tự mình vẽ ra một tụ linh trận trong đại trạch viện của mình hay không. Nếu có thể, Diệp Phong sẽ ngày nào cũng tương đương với việc tu luyện trong linh tháp, nhưng tụ linh trận trong linh tháp vô cùng phức tạp, nếu là đệ tử bình thường. Căn bản không dám tưởng tượng đến việc ghi nhớ linh văn của trận pháp, bởi vì đó căn bản không phải là việc người thường có thể làm được. Nhưng Diệp Phong thì khác, não bộ của hắn đã được thần đan màu vàng cải tạo, trí nhớ vô cùng yêu nghiệt, cho nên hắn mới muốn thử một lần. Diệp Phong, một tháng huynh khổ tu trong linh tháp, bây giờ đã đến cấp độ nào rồi, muội rất tò mò. Hồng Lăng quận chúa cười hi hi, rõ ràng là định hỏi cho ra nhé. Đúng vậy, Diệp Phong ca ca, bây giờ chàng có phải lợi hại hơn trước đây không? Lúc này, Từ Tĩnh Văn cũng lộ vẻ tò mò, nhìn hai thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, ai nấy đều đang mong đợi nhìn mình, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười nói, hai người các muội, lòng hiếu kỳ thật đúng là mạnh. Dứt lời, Diệp Phong đang định nói mình đã đột phá đến nhất bộ võ vương, thì đúng lúc này, Tô Trần mặc áo lam cách đó không xa thấy ba người họ, liền đi tới. Tô Trần lần trước được Diệp Phong cứu, tự nhiên trong lòng vô cùng cảm kích. Hắn chắp tay với Diệp Phong, nói, Diệp huynh, khoảng thời gian này Tĩnh Văn nha đầu ở chỗ huynh, không gây thêm phiền phức gì cho huynh chứ? Biểu ca, cái gì mà nha đầu không nha đầu, muội đã 16 tuổi, không còn nhỏ nữa, đã lớn rồi. Từ Tĩnh Văn lập tức lườm Tô Trần một cái, rồi đi đến bên cạnh Diệp Phong. Đưa bàn tay trắng nõn ra ôm lấy cánh tay chàng, nói, Diệp Phong ca ca, chàng nói xem, muội không còn nhỏ nữa phải không? Diệp Phong cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên cánh tay, chỉ biết cười bất đắc dĩ, không nói gì thêm. Hắn đột nhiên phát hiện, từ lần cứu Từ Tĩnh Văn trước, nhà đầu này đã trở nên rất quấn quýt mình. Trong một tháng Diệp Phong bế quan tu luyện trong linh tháp, Hồng Lăng quận chúa đến thăm 3 lần, còn Từ Tĩnh Văn thì đến thăm hắn cả thảy 10 lần. Hơn nữa, mỗi lần Từ Tĩnh Văn đến đều mang theo không ít món ngon do nàng tự tay làm, khiến Diệp Phong được một phen no nê. Tĩnh Văn, không được vô lễ. Thấy Từ Tĩnh Văn làm loạn như vậy, Tô Trần không khỏi nghiêm giọng khiển trách nàng một câu. Sau đó, Tô Trần áy náy nhìn Diệp Phong, nói, mong Diệp huynh đừng trách. Không sao, ta lại rất thích tính cách của Tĩnh Văn. Diệp Phong cười ha ha, điều này khiến Từ Tĩnh Văn thầm vui mừng, dường như được Diệp Phong khen ngợi là điều khiến nàng vui nhất. Tô Trần, ngươi thân là một trong thập đại đệ tử ngoại tông, sao lại có lúc sa sút đến mức đi chung với một tiểu tử vô danh tiểu tốt thế này? Thật khiến người ta cảm thán. Đúng lúc này, một giọng nói đầy mỉa mai vang lên không đúng lúc. Mọi người nhìn sang, thấy mấy đệ tử trẻ tuổi đang bước tới. Tổng cộng 3 người, 2 nam 1 nữ, khí chất bất phàm, khí tức trên người đều vô cùng cường đại, ánh mắt sắc như kiếm. Rõ ràng, mấy người này đều là cao thủ trong ngoại tông, là cường giả cấp bậc võ vương, và cũng là những tuyển thủ hạt giống cho cuộc thi lần này. Tần Vũ, Ngô Ngạo, Liễu Như Yên. Tô Trần nhìn 3 người đang đi tới, ánh mắt có chút trầm xuống. Diệp Phong cũng hứng thú nhìn 3 người này, có vẻ như họ đều cho rằng mình chỉ là một đệ tử mới yếu ớt. Tô Trần ghé vào tai Diệp Phong nhỏ giọng nói, nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y màu tím kia tên là Ngô Ngạo, xếp thứ 5 trong thập đại đệ tử ngoại tông. Nữ tử mặc váy dài kim văn kia tên là Liễu Như Yên, xếp thứ 7 trong thập đại đệ tử ngoại tông, còn người đứng gần nhất, mặc áo trắng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu đen. Tên là Tần Vũ, là cao thủ xếp thứ 3 trong thập đại đệ tử ngoại tông, nghe đồn hắn là biểu đệ của hội trưởng Ngạo Thiên Hội, Tần Ngạo Thiên. 3 người này đều là những nhân vật nổi bật trong ngoại tông, đều đã bước vào phong hào võ cảnh từ nửa năm trước, trở thành võ vương, thực lực cường đại. Là đệ tử hạt giống trong cuộc thi ngoại tông lần này. Lúc này, Ngô Ngạo mặc cẩm y màu tím, ánh mắt đầy vẻ cười lạnh, nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, vận may của ngươi không tệ. Vậy mà trước cuộc thi đã miễn cưỡng bước vào cảnh giới võ vương. Cũng coi như có chút đáng để ta để mắt. Liễu Như Yên cười ha ha, nói, Tô Trần, điều làm ta kỳ quái là, sao bây giờ phẩm vị của ngươi lại thấp như vậy, lại có thể làm bạn với một đệ tử mới. Thật sự là làm mất mặt thập đại đệ tử ngoại tông chúng ta. Tần Vũ đứng một bên, áo trắng như tuyết, ôm trường kiếm màu đen trong lòng, mắt lim dim, dường như không có hứng thú với cuộc đối đầu của mấy người. Tô Trần nhìn hai người đang mỉa mai mình, chỉ trầm giọng nói, Diệp huynh tuy là đệ tử mới vào tông môn không lâu, nhưng thiên phú tuyệt thế, thực lực kinh thiên động địa, ngay cả ta cũng vô cùng kính nể. Các ngươi tốt nhất đừng xem thường hắn. Ô, thật sao? Ngô Ngạo dùng đôi mắt lạnh lùng khóa chặt lấy Diệp Phong, rồi đột nhiên nhìn thấy Từ Tĩnh Văn bên cạnh chàng, ánh mắt có chút sáng lên, hôm nay, để chào đón Diệp Phong xuất quan. Từ Tĩnh Văn đặc biệt mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, trên mái tóc đen nhánh có một chuỗi sao bạc lấp lánh, kết hợp với dáng người thướt tha và làn da trắng như tuyết, khiến nàng trông vô cùng xinh đẹp. Ngô Ngạo nhìn chằm chằm Từ Tĩnh Văn, trong mắt lộ ra một tia tham lam mờ ảo, hắn đột nhiên nói, một tiểu tử mới vào, vậy mà lại có diễm phúc như vậy, thật khiến người ta ghen tị. Dứt lời, Ngô Ngạo đi thẳng đến trước mặt Từ Tĩnh Văn, nói, xem ra vị cô nương này còn chưa biết, ở kiếm tông này, chỉ có cường giả mới là đối tượng mà nàng nên theo đuổi, ví dụ như ta. Vừa dứt lời, toàn thân Ngô Ngạo bỗng bộc phát ra sát khí cuồng bạo, lập tức bao phủ lấy Diệp Phong. Hắn hét lớn, tiểu tử, ngươi sở hữu mỹ nhân như vậy khiến ta rất khó chịu. Vừa rồi Tô Trần nói thực lực ngươi kinh thiên động địa, ta cũng muốn nhìn xem, một tên đệ tử mới vào như ngươi có gì mà được tán tụng đến thế. Ngô Ngạo người như tên, vô cùng cuồng ngạo. Hắn thấy Diệp Phong không vừa mắt, liền trực tiếp ra tay, bá đạo mà tàn nhẫn. Vừa ra tay đã là sát chiêu, một bàn tay của hắn, năm ngón tay trong nháy mắt biến thành như thép đúc, ánh lên vẻ lạnh lẽo của kim loại, từng ngón sắc như móc sắt, muốn xé nát Diệp Phong. Ngô Ngạo, ngươi làm càn. Tô Trần lập tức hét lớn, mà Từ Tĩnh Văn thì sợ hãi núp sau lưng Diệp Phong. Hồng Lăng quận chúa cũng kinh ngạc, không ngờ Ngô Ngạo lại vô pháp vô thiên đến vậy, dám ra tay giết người, cướp đoạt nữ nhân giữa thanh thiên bạch nhật. Tô Trần, chẳng phải ngươi vừa nói vị bằng hữu kia của ngươi rất lợi hại sao, vậy ngươi còn ra tay làm gì, để hai người họ so tài đi. Liễu Như Yên, nữ tử duy nhất trong thập đại đệ tử ngoại tông, lúc này đột nhiên cười lên, nàng bước lên chặn đường Tô Trần. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, kẻ yếu không xứng có được nữ tử xinh đẹp như vậy. Trong mắt Ngô Ngạo tràn đầy vẻ tàn nhẫn, hắn lạnh lùng lên tiếng, năm ngón tay như móc sắt đã gần chạm đến lồng ngực Diệp Phong, muốn moi tim chàng ra, thủ đoạn vô cùng ác độc và tàn nhẫn. Tốc độ của Ngô Ngạo rất nhanh, võ học hắn thi triển cũng vô cùng mạnh mẽ. Năm ngón tay của hắn tựa như năm thanh sắt, vô cùng sắc bén, dường như có thể đâm xuyên qua thân thể huyết nhục của một người trong nháy mắt. Thế nhưng, chưa đợi Ngô Ngạo cười lớn, đòn tấn công của gã đã bị Diệp Phong chặn lại. Một tiếng keng vang lên, Diệp Phong chỉ chậm rãi đưa một tay ra, bàn tay ấy lập tức biến thành màu bạc. Tựa như bàn tay được đúc bằng bạc ròng, sở hữu độ cứng và sức mạnh vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt đã giữ chặt lấy năm ngón tay của Ngô Ngạo. Ngô Ngạo không thể động đậy, chỉ có thể bị Diệp Phong nắm chặt tay như vậy. Gương mặt vốn đang ngang ngược của gã lập tức trở nên tái mét. Cái gì? Mọi người xung quanh cũng đều bị chấn động, ai cũng không ngờ Ngô Ngạo, siêu cấp cao thủ xếp thứ 5 trong thập đại đệ tử ngoại tông, lại bị một đệ tử mới như Diệp Phong chặn lại một cách dễ dàng như vậy. Cảnh tượng này quả thực quá mức chấn động, Liễu Như Yên, người vốn đang chặn Tô Trần, sắc mặt lập tức cứng đờ. Rõ ràng, nàng cũng không ngờ thiếu niên áo đen trông bình thường này lại có thực lực đáng sợ đến thế. Vốn dĩ, đám người Liễu Như Yên không hề để Diệp Phong vào mắt. Bởi vì trong mắt họ, Diệp Phong chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Họ nhắm vào Diệp Phong, chẳng qua chỉ là muốn làm khó Tô Trần mà thôi. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ, thiếu niên áo đen này lại sở hữu sức mạnh cường đại như vậy. Lúc này, mặt Ngô Ngạo tái xanh, gã hét lớn, tiểu tử, mau buông ta ra. Buông ngươi ra, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên một tia sát ý, nói, vậy lúc ngươi muốn moi tim ta, ngươi có biết ta nghĩ gì không? Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn thân Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng sát khí đáng sợ. Đồng tử của hắn tràn ngập sát ý vô tận, hắn vươn tay, một tiếng phụt vang lên, năm ngón tay như kim thép lập tức đâm vào lồng ngực Ngô Ngạo. A, Ngô Ngạo mắt trợn trừng, tơ máu răng đầy, hắn không thể tin nổi nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, điên cuồng hét lớn, tiểu tử, người ngươi dám giết ta. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong không nói nhiều lời, bàn tay trong lồng ngực Ngô Ngạo đột nhiên bóp mạnh. Giác, trái tim vỡ nát, Ngô Ngạo hét lên một tiếng thảm thiết. Cả người vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng, thân hình đổ ầm xuống đất, lập tức tử vong. Cái gì, ngươi dám giết Ngô Ngạo trước mặt bàn dân thiên hạ ư? Liễu Như Yên lúc này sợ hãi đến tột cùng, nàng không thể nào ngờ được, Diệp Phong lại dám cả gan làm loạn như vậy, dám giết Ngô Ngạo ngay trước mặt mọi người. Phải biết, Ngô Ngạo là ai chứ? Đó là một trong thập đại đệ tử ngoại tông, vậy mà Diệp Phong lại cứ thế giết chết. Quá bá đạo, mau nhìn kìa, xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Ngạo sư huynh vậy mà lại chết. Hắn bị một đệ tử mới giết sao? Lúc này, từng ánh mắt kinh ngạc từ xung quanh đổ dồn về. Rõ ràng, hành động ra tay mạnh mẽ của Diệp Phong đã hoàn toàn chấn động tất cả mọi người trên sân. Đối với mọi người, hành động của Diệp Phong thực sự có chút quá điên cuồng. Nhưng mọi người đều biết, hành động này của Diệp Phong chắc chắn sẽ khiến hắn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Yên tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nàng tuyệt đối không ngờ thiếu niên áo đen này lại có tâm trí sát phạt quyết đoán đến vậy. Lúc này, Tần Vũ vốn không quan tâm đến chuyện bên ngoài cũng đã mở mắt ra. Tần Vũ này vô cùng cường đại, trong khoảnh khắc hắn mở mắt, bảo kiếm trên người vô số đệ tử xung quanh đều vang lên tiếng keng keng. Rõ ràng, sự lĩnh ngộ kiếm đạo của Tần Vũ đã đạt đến một cảnh giới cao thâm khó lường. Hắn chỉ cần tâm niệm khẽ động, từng chuôi bảo kiếm lập tức từ trong vỏ kiếm trên lưng các đệ tử kiếm tông bay vút ra, lơ lửng trước mặt hắn. Lúc này, trước mặt Tần Vũ, hàng trăm thanh trường kiếm lơ lửng, phun ra nuốt vào kiếm mang, khiến người ta vô cùng chấn động. Cảnh tượng hàng trăm thanh trường kiếm thật sự đáng sợ. Lúc này, Tô Trần đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp Phong, Ngô Ngạo này không thể giết được đâu, lần này ngươi gây họa lớn rồi. Mặc dù Tô Trần biết Diệp Phong cường đại, cũng biết lá gan của Diệp Phong rất lớn, nhưng hắn không ngờ Diệp Phong lại thật sự giết chết Ngô Ngạo ngay tại chỗ. Trong tông môn, đây là điều tối kỵ, nhưng Diệp Phong căn bản không quan tâm, hắn chỉ lạnh lùng nói, ta nếu không giết Ngô Ngạo, hắn cũng sẽ giết ta, cho nên ta không hối hận vì đã giết hắn. Dứt lời, Diệp Phong nhìn về phía Tần Vũ cách đó không xa, nói, ngươi lại muốn làm gì? Đối đầu với ta sao? Tần Vũ cười cười, nói, cuối cùng cũng gặp được một người thú vị, ta chỉ muốn thử xem, toàn thân ngươi có phải đều cứng như bàn tay bạc của ngươi không? Gần như ngay khi Tần Vũ dứt lời, tất cả trường kiếm trước mặt hắn lập tức bạo phát. Từng chui lợi kiếm, phun ra nuốt vào kiếm mang giết người, tràn đầy uy thế kinh khủng, giống như một dòng lũ sắt thép, lập tức chút xuống Diệp Phong. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong không chút hoảng sợ, hắn chỉ lạnh lùng nói, nếu ngươi thật sự muốn đối đầu với ta, vậy thì phải trả cái giá tương xứng, đừng trách ta không nhắc trước. Bạch Ngân chiến thể, bộc phát, Diệp Phong trong nháy mắt phóng lên trời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một mảng lớn thần quang màu bạc. Điều này khiến cả người Diệp Phong trong nháy mắt biến thành một vị Bạch Ngân chiến thần, sở hữu chiến lực và uy thế ngập trời. Keng keng keng keng, từng chui lợi kiếm đâm vào người Diệp Phong, nhưng lại giống như đâm vào tường đồng vách sắt, lập tức vỡ vụn, hóa thành sắt vụn đầy trời. Cái gì? Cảnh tượng này còn chấn động hơn cảnh tượng vừa rồi. Vô số người đều ngây người ra nhìn. Ngay cả Tô Trần cũng kinh ngạc, nhìn bóng dáng như thiên thần giáng trần trên bầu trời, chỉ cảm thấy mình đang nhìn thấy một thiếu niên thần minh trong truyền thuyết. Lúc này, Diệp Phong cười ha ha nói, những kẻ đối đầu với ta đều đã chết. Tần Vũ, người quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng mình là cao thủ sao? Nói thật, trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Khí thế cuồng bạo bộc phát, Diệp Phong không muốn tiếp tục che giấu thực lực nữa. Hắn bước vào phong hào võ cảnh, đồng nghĩa với việc hắn đã có chiến lực siêu cường, hắn không cần phải sợ những cường giả bình thường. Hơn nữa, chỉ cần mình không sử dụng ma tôn khải giáp, đám người già thiên minh cũng sẽ không phát hiện ra mình là ma đạo tiên kiêu kia. Những kẻ được gọi là cao thủ như thập đại đệ tử ngoại tông, bây giờ trong mắt Diệp Phong, thật sự chỉ như con kiến. Tân đệ tử này vậy mà có thể bay lượn mà không cần dùng linh khí. Dựa vào sức mạnh bản thân để lơ lửng trên không, đây là cảnh giới của phong hào võ cảnh mà. Thiếu niên áo đen này ta biết, từng cùng ta tham gia khảo hạch tạp dịch đệ tử, không ngờ bây giờ hắn đã bước vào phong hào võ cảnh rồi. Lúc này, đông đảo đệ tử vây xem đều kinh ngạc thốt lên. Ngươi tên Diệp Phong đúng không? Không ngờ lại là một cao thủ ẩn mình. Tần Vũ cười lên, hắn dường như không mấy tức giận trước hành động và lời nói bá đạo của Diệp Phong vừa rồi. Ngược lại, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, không ra tay nữa, mà nói với Diệp Phong, cuộc thi ngoại tông lần này, xem ra ngươi muốn gây náo động rồi. Ta và Ngô Ngạo không thân, hắn chết thì cũng chết rồi. Tư chất và thiên phú của ngươi rất tốt, nếu có hứng thú, có thể gia nhập Ngạo Thiên Hội do biểu ca ta sáng lập. Ngạo Thiên Hội, khi Tần Vũ nói ra ba chữ này, không ít đệ tử xung quanh đều chấn động. Rõ ràng, Ngạo Thiên Hội trong mắt nhiều đệ tử là một thế lực khổng lồ tuyệt đối trong kiếm tông, phải biết rằng. Trong toàn bộ kiếm tông rộng lớn, ngoài ra Thiên Minh do Long Già Thiên sáng lập và Kiếm Khí Các do chân truyền đệ tử của tông chủ, Kiếm Vô Song, sáng lập. Thì thế lực đệ tử mạnh nhất còn lại chính là Ngạo Thiên Hội do Tần Vương Chi Tử, Tần Ngạo Thiên, sáng lập. Đương nhiên, ngoài ba thế lực đệ tử lớn này, còn có không ít thế lực đệ tử khác không kém, ví dụ như Băng Lam Các hoàn toàn do nữ đệ tử tạo thành. Nghe nói các chủ của Băng Lam Các, Mùi Ương Sư Tỷ, là một siêu cấp cao thủ có thể sánh ngang với Kiếm Vô Song, Tần Ngạo Thiên. Đó là một thiên chi kiêu nữ thực sự, trong kiếm tông, rất nhiều nữ đệ tử đều coi Mùi Ương Sư Tỷ là tấm gương của mình. Trước đây, khi Hồng Lăng quận chúa nhắc đến Mùi Ương Sư Tỷ, đều tỏ ra vô cùng kích động. Diệp Phong lúc này nhìn Tần Vũ phía dưới dường như không có ý định động thủ với mình. Hắn cũng từ trên cao bước xuống, sắc mặt bình tĩnh. Biểu ca của Tần Vũ này là hội trưởng Ngạo Thiên Hội, Tần Ngạo Thiên, vô cùng bất phàm, thực lực cũng cao thâm khó lường. Nếu Tần Vũ không định ra tay, Diệp Phong tự nhiên cũng không muốn dây dưa. Dù sao Diệp Phong đã giết một Ngô Ngạo, nếu lại động thủ với Tần Vũ, e rằng ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn. Ngô Ngạo và Tần Vũ không giống nhau, phía sau cũng không có chỗ dựa gì. Sau khi hắn chết, người của đội chấp pháp tông môn đến, nhưng khi nghe nói về chiến lược của Diệp Phong, họ đều có chút do dự, không biết có nên đưa Diệp Phong đến chấp pháp điện hay không. Diệp Phong vô tội, là Ngô Ngạo chủ động muốn giết hắn, hắn mới ra tay, các ngươi đi đi. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt của một nam tử trẻ tuổi vang lên. Vũ Mặc trưởng lão, Hồng Lăng quận chúa ánh mắt sáng lên, cách đó không xa, một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen bước tới. Hắn nhìn các đệ tử đội chấp pháp, khuôn mặt uy nghiêm, nói, ta đã nói rồi, Diệp Phong vô tội, các ngươi còn đứng đây làm gì? Vâng, Vũ Mặc trưởng lão. Mấy đệ tử đội chấp pháp đều sợ hãi, lập tức chạy đi. Vũ Mặc trưởng lão lúc khảo hạch tạp dịch đệ tử đã từng rất coi trọng Diệp Phong. Bây giờ tận mắt thấy Diệp Phong chỉ trong vòng hơn một tháng đã trực tiếp bước vào nhất bộ võ vương, trong lòng ông tự nhiên vô cùng vui mừng. Kiếm tông ta, cuối cùng lại xuất hiện một kỳ tài tuyệt thế. Diệp Phong lúc này thu lại chiến khí trên người, đi đến trước mặt Vũ Mặc trưởng lão, chắp tay nói, lần này, đa tạ Vũ Mặc trưởng lão ra tay giải vây. Diệp Phong biết rõ, nếu Vũ Mặc trưởng lão không ra mặt, mặc dù mình tội không đáng chết, nhưng vẫn sẽ gặp không ít phiền phức. Nhưng bây giờ có cường giả võ hoàng như Vũ Mặc trưởng lão ra mặt, tự nhiên không ai dám nói gì thêm. Dù sao Vũ Mặc trưởng lão cũng là một trong những trưởng lão mạnh nhất ngoại tông, rất nhiều cao thủ nội tông cũng không dám trái quyết định của ông. Không sao, lúc này Vũ Mặc trưởng lão tùy ý xua tay trước lời cảm ơn của Diệp Phong. Ông đi đến trước mặt Diệp Phong, đầu tiên là vỗ mạnh vào vai chàng. Nói, tiểu tử ngươi rất khá, cố gắng tu luyện, tương lai của tông môn là thiên hạ của những người trẻ tuổi các ngươi. Nói xong, Vũ Mặc trưởng lão đột nhiên ghé vào tai Diệp Phong, nhỏ giọng nói, nghe nói ngươi ở phiên chợ võ đạo bên ngoài kiếm tông đã cướp pháp khí của Từ Minh, là một chiếc búa bạc. Diệp Phong kinh ngạc, nói, Vũ Mặc trưởng lão, chuyện này ngài cũng biết sao? Vũ Mặc trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, pháp khí vô cùng quý giá, đây không phải là chuyện nhỏ. Ca ca của Từ Minh tên là Từ Thiên, cũng là một trong những trưởng lão ngoại tông, là một cường giả bán bộ võ hoàng. Ngươi phải cẩn thận, hắn vẫn chưa ra tay với ngươi là vì không hạ được mặt mũi đi giật đồ từ một đệ tử trẻ tuổi như ngươi. Diệp Phong nghe Vũ Mặc trưởng lão nói vậy, sắc mặt lập tức lạnh đi, kiên định nói, thứ ta đã cướp được, chắc chắn sẽ không giao ra. Ngươi a, Vũ Mặc trưởng lão cười khổ một tiếng, nhưng lập tức nói, nhưng Diệp Phong ngươi yên tâm, có ta ở đây. Tên Từ Thiên đó dù có to gan cũng không dám công khai động thủ với ngươi. Nhưng không chừng hắn sẽ giở trò trong cuộc thi ngoại tông này. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nói, ý của Vũ Mặc trưởng lão là, Từ Thiên có thể sẽ sắp xếp cường giả làm đệ tử ngoại tông, trà trộn vào cuộc thi này để hạ sát thủ với ta. Không sai, Vũ Mặc trưởng lão gật đầu, nói, nhưng ngươi không cần quá lo lắng, Từ Thiên sẽ không sắp xếp người quá mạnh, bởi vì một khi bị tra ra, Từ Thiên chắc chắn sẽ bị chấp pháp điện thẩm phán. Kẻ gây rối trật tự cuộc thi ngoại tông chỉ có một con đường chết. Diệp Phong lại lần nữa chắp tay với Vũ Mặc trưởng lão, nói, đa tạ Vũ Mặc trưởng lão nhắc nhở, sau này nếu trưởng lão cần giúp đỡ gì, cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ hết sức. Đối với vị trưởng lão thân thiện này, Diệp Phong vẫn cảm thấy rất gần gũi. Ha ha ha, Vũ Mặc trưởng lão cười lớn một tiếng. Nói, chờ tiểu tử Diệp Phong ngươi bước vào cảnh giới võ hoàng rồi hãy nói chuyện giúp ta đi. Dứt lời, Vũ Mặc trưởng lão dậm chân một cái, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Từ Tĩnh Văn lúc này lập tức ôm lấy cánh tay Diệp Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, nói, Diệp Phong ca ca, vừa rồi nguy hiểm quá, người của chấp pháp điện suýt nữa đã bắt chàng đi rồi. Hồng Lăng quận chúa lúc này cũng vội nói, may mà Vũ Mặc trưởng lão thấy được toàn bộ quá trình, nếu không thật sự không ai dám ra mặt cho Diệp Phong sư huynh. Tô Trần cũng tấm tắc khen ngợi, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, không ngờ Diệp huynh lại có giao tình sâu đậm với Vũ Mặc trưởng lão như vậy. Không ít đệ tử ngoại tông xung quanh đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Diệp Phong. Phải biết rằng, có quan hệ tốt với Vũ Mặc trưởng lão như vậy, thì ở ngoại tông có thể đi ngang. Dù sao Vũ Mặc trưởng lão cũng là một trong những người mạnh nhất trong số các trưởng lão ngoại tông, Tô Trần lúc này nhìn về phía đài giao đấu khổng lồ lơ lửng trên không. Nói với Diệp Phong, Diệp huynh, lần này huynh nhất định phải cố gắng giành được 3 vị trí đầu trong cuộc thi ngoại tông. Ta nghe nói, 3 vị trí đầu của cuộc thi lần này, tông môn sẽ cho phép 3 đệ tử hạt giống tiến vào Hóa Long Trì trong truyền thuyết để tẩy lễ. Hóa Long Trì, đó là động thiên phúc địa trong truyền thuyết, rất nhiều trưởng lão trong tông môn cũng không có tư cách hưởng dụng. Cái gì, Hóa Long Trì? Diệp Phong đột nhiên nhìn thẳng vào Tô Trần, ánh mắt bỗng sáng lên, hỏi, thông tin có thật không? Tô Trần gật đầu, nói, khoảng thời gian này ta vẫn luôn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bế quan tu luyện trong khu vực đệ tử của kiếm khí các. Tin tức này là do các chủ kiếm khí các, kiếm vô song sư huynh, vô tình nói ra trong một buổi giảng đạo, có lẽ không sai đâu. Ba người đứng đầu cuộc thi ngoại tông lần này lại có cơ hội tiến vào Hóa Long Trì. Thông tin này của Tô Trần khiến Diệp Phong lập tức động lòng. Vốn dĩ, hắn không mấy hứng thú với cuộc thi ngoại tông của kiếm tông, chỉ định đi cho có lệ. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy phải nghiêm túc đối đãi với cuộc thi này. Có lẽ, đây chính là sức hấp dẫn của đại tông đối với vô số võ giả trẻ tuổi và thiên tài. Diệp Phong thầm nghĩ, đúng lúc này, trên bầu trời xa xa, đột nhiên xuất hiện mấy vị lão giả mặc trang phục tôn quý. Mấy lão giả này đều tóc bạc trắng, nhưng khi lơ lửng trên không, quanh thân họ lại tỏa ra khí thế võ đạo vô cùng khủng bố. Cảm giác mà họ mang lại cho vô số người phía dưới, không giống như đang đối mặt với mấy vị lão giả, mà là đang đối mặt với mấy vị thần vương cao cao tại thượng. Là mấy vị trưởng lão nội tông. Đột nhiên có người kinh hô. Cái gì, trưởng lão nội tông, vậy thì ít nhất cũng là tồn tại đỉnh phong võ hoàng rồi. Võ hoàng, hừ, các người quá coi thường mấy lão nhân này rồi. Mấy lão giả này ta từng gặp, là các trưởng lão thủ hộ trấn giữ cấm địa của kiếm tông. Mỗi vị e rằng đã sớm một chân bước vào cảnh giới võ tông trong truyền thuyết rồi. Trong đám đông lập tức vang lên những tiếng bàn tán kinh ngạc. Ba vị trưởng lão thủ hộ xuất hiện, thần bí mà cường đại, trong nháy mắt đã khiến đông đảo đệ tử quên đi màn dạo đầu Diệp Phong giết Ngô Ngạo. Mọi người đều biết, cuộc thi ngoại tông lần này chắc chắn vô cùng bất phàm. Phải biết rằng, những cuộc thi ngoại tông trước đây, chỉ có các trưởng lão nội tông bình thường đến chủ trì. Nhưng lần này, ngay cả ba vị trưởng lão thủ hộ trấn giữ cấm địa kiếm tông cũng xuất hiện. Không ít người có khứu giác nhạy bén đã ngửi thấy một tia khí tức không bình thường. Diệp Phong cũng ánh mắt hơi lóe lên. Lần này tông môn lại cho phép ba đệ tử đứng đầu cuộc thi ngoại tông tiến vào Hóa Long Trì, vội vã bồi dưỡng đệ tử hạt giống như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, ba lão giả tóc trắng đứng trên không trung, vị lão giả đứng giữa lên tiếng. Trước khi cuộc thi ngoại tông bắt đầu, lão phu nói cho các ngươi một tin tức. Giọng nói hùng vĩ uy nghiêm từ miệng lão giả tóc trắng phát ra, ông tiếp tục nói, cuộc thi ngoại tông lần này. Ba người đứng đầu có thể tiến vào Hóa Long Trì trong cấm địa của kiếm tông để tẩy lễ, cho nên các ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội ngàn vàng này. Cái gì? Gần như ngay khi lão giả tóc trắng dứt lời, toàn bộ sân đấu lập tức rơi vào một trận sôi sục dữ dội. Trời ơi, tiến vào Hóa Long Trì, ta không nghe lầm chứ? Hóa Long Trì đó là động thiên phúc địa trong truyền thuyết, nghe nói trong nước hồ ngưng tụ tinh hoa long huyết của vô tận tuế nguyệt. Ta vẫn tưởng đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại là thật. Tông môn chúng ta thật sự có Hóa Long Trì. Mọi người đều hưng phấn đến mặt đỏ tai hồng, ngay cả một số nữ đệ tử cũng không giữ được vẻ thận trọng thường ngày, cũng đang hưng phấn thảo luận. Diệp Phong lúc này cũng đã chắc chắn trong lòng, xem ra Tô Trần nói không sai. Sau khi lão giả tóc trắng nói xong, không ít trưởng lão nội tông phía dưới liền bắt đầu tổ chức đông đảo đệ tử tiến vào sân đấu để thi đấu. Rõ ràng mọi người đều biết, cuộc thi ngoại tông lần này có ý nghĩa phi phàm. Không giống bất kỳ cuộc thi ngoại tông nào trước đây. tông môn đang tuyển chọn những đệ tử hạt giống để trọng điểm bồi dưỡng. Hóa Long Trì, đó là động thiên phúc địa mà rất nhiều đệ tử nội tông, thậm chí là chân truyền đệ tử cũng không có cơ hội hưởng dụng. Lúc này không ít đệ tử nhìn thấy, trên đài diễn võ lơ lửng giữa trời, từng đạo linh văn đột nhiên sáng lên. Đài diễn võ khổng lồ lập tức bị trận pháp linh văn chia ra thành mười mấy khu vực. Mười mấy khu vực này chính là các khu vực thi đấu của cuộc thi ngoại tông lần này. Các đệ tử ngẫu nhiên bắt lấy một tờ giấy, trên tờ giấy viết số mấy khu thi đấu, các người liền đến khu vực đó chờ. Một trưởng lão nội tông lên tiếng, ông đi đến trước mặt mọi người, vung tay lên. Lập tức, từng tờ giấy nhỏ rơi lả tả trên không trung. Lúc này, một đám đệ tử ngoại tông liền vươn tay, bắt lấy những tờ giấy nhỏ đó. Diệp huynh, ta ở khu vực thứ ba, ta đi trước đây. Tô Trần từ không trung bắt được một tờ giấy, mở ra thấy viết một chữ tam. Diệp Phong cũng tiện tay bắt một tờ giấy, trên đó viết chữ cửu. Khu vực thứ 9, Hồng Lăng quận chúa vui mừng, giơ tờ giấy trong tay lên, cười hì hì nói, ta cũng ở khu vực thứ 9. Ta là khu vực thứ 7. Từ Tĩnh Văn cũng bắt được một tờ giấy, nhưng không cùng khu vực với mọi người. Chúng ta đi qua đó trước đi. Diệp Phong cười lên, hắn sau lưng đeo một thanh trường kiếm rách nát, dẫn đầu bay lên đài giao đấu trên không trung. Diệp huynh, lần này ta mong huynh sẽ trở thành tân nhân vương của cuộc thi ngoại tông. Tô Trần cười ha ha một tiếng, cũng dậm chân lên mặt đất, cả người bay lên không trung. Hồng Lăng quận chúa và Từ Tĩnh Văn thì ghen tị nhìn hai người, đây chính là phong hào võ cảnh, có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để bay lượn trên trời cao. Chúng ta đi thôi, hai nàng nhìn nhau, rồi đi lên theo những bậc thang đá được xây dựng quanh đài giao đấu lơ lửng. Lúc này, không ít người nhìn thấy, trên không trung quanh đài giao đấu lơ lửng, trên những đám mây trắng, vậy mà có những bóng người đang đứng hoặc ngồi, toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Những bóng người này bị thần quang bao phủ, vô cùng mông lung, không nhìn rõ là ai. Nhưng mọi người đều biết, đây chắc chắn là những nhân vật lớn thực sự trong tông môn, đến đây để quan sát cuộc thi ngoại tông lần này. Đây là điều chưa từng có ở bất kỳ cuộc thi ngoại tông nào trước đây. Không ít người đột nhiên có cảm giác giống như Diệp Phong trước đó, có phải trong tông môn đã xảy ra biến cố lớn gì không? Nhưng dù sao đi nữa, đây là một cơ hội chơi cho, có thể thể hiện tốt tài năng của mình trước mặt nhiều nhân vật lớn của tông môn. Giờ khắc này, ai cũng biết, vô cùng rõ ràng, nếu có thể nổi bật trong cuộc thi ngoại tông lần này, thì chắc chắn sẽ một bước lên mây, từ đây cá chép hóa rồng. Lần này nhất định phải liều mạng, đây là suy nghĩ trong lòng của rất nhiều đệ tử ngoại tông trẻ tuổi lúc này. Diệp Phong chậm rãi đi đến khu vực thứ 9, người phụ trách khu vực này là một vị trưởng lão nội tông. Vậy mà lại là một mỹ nữ trưởng lão có thân hình vô cùng nóng bỏng. Đây chính là Hỏa Mị trưởng lão trong truyền thuyết, nghe đồn nàng là nữ trưởng lão duy nhất trong số các trưởng lão nội tông, quả nhiên vô cùng có khí chất. Chúng ta thật có phúc, lần này cuộc thi ngoại tông lại có thể gặp được Hỏa Mị trưởng lão trong truyền thuyết, dù có thua cũng đáng giá được nhìn Hỏa Mị trưởng lão một lần. Không ít đệ tử nam trẻ tuổi xung quanh xì xào bàn tán. Hỏa Mị trưởng lão có một dung nhan tuyệt mỹ, nhưng đôi mắt đẹp của nàng lại tràn đầy vẻ nóng nảy. Nàng thấy mấy đệ tử lén lút bàn tán, lập tức lớn tiếng khiển trách, đến lúc nào rồi mà còn có tâm tình bàn tán về lão nương. Tân nhân năm nay sao lại vô phép tác như vậy? Hỏa Mị trưởng lão trong tay lập tức xuất hiện một cây roi đỏ rực, quất thẳng vào mấy đệ tử đang xì xào kia. A, à, Hỏa Mị trưởng lão tha mạng, chúng con không cố ý mạo phạm lão nhân gia ngài. Mấy đệ tử nam lập tức bị đánh cho da chóc thịt bong, tiếng kêu rên không ngớt. Cái gì, lão nhân gia? Hỏa Mị trưởng lão lập tức trợn mắt, tức giận đến toàn thân run rẩy, lão nương mới 28 tuổi. Một cú roi mạnh hơn quất xuống mấy đệ tử kia, khiến người xung quanh nhìn mặt toàn thân run rẩy. Hỏa Mị trưởng lão này, một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nổi giận lên thật sự đáng sợ, giống như một con cọp cái. Hỏa Mị nha đầu, đừng ồn ào nữa, thi đấu bắt đầu rồi. Cuộc thi ngoại tông lần này, Long tiền bối rất coi trọng. Đừng để lão nhân gia ông ấy chờ quá lâu. Trên không trung truyền đến một giọng nói uy nghiêm, là lão nhân tóc trắng trong ba vị trưởng lão thủ hộ lúc trước lên tiếng. Vâng, Hỏa Mị trưởng lão nghe đến ba chữ Long tiền bối, lập tức nghiêm mặt, vội vàng thu tay lại. Nàng nhìn các đệ tử ngoại tông trẻ tuổi đã đến khu vực thứ 9, chậm rãi lên tiếng, quy tắc thi đấu của khu vực thứ 9 là hỗn chiến. Hỗn chiến, có ý gì? Mọi người đều ngẩn ra. Hỏa Mị trưởng lão cười một cách khó hiểu. Nói, ý rất đơn giản, đó là tất cả các ngươi đều vào sân đấu khu vực thứ 9, tiến hành hỗn chiến. Tổng cộng nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, ta chỉ cho phép một người duy nhất còn lại trên sân. Nếu sau nửa canh giờ, số người trên sân đấu khu vực thứ 9 nhiều hơn một người, thì tất cả mọi người sẽ bị loại trực tiếp. Cái gì? Ngay khi Hỏa Mị trưởng lão dứt lời, tất cả đệ tử ngoại tông trong khu vực thứ 9 đều biến sắc. Diệp Phong lúc này đứng trong đám người, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Hỏa Mị trưởng lão, không ngờ nữ nhân này lại để họ dùng phương thức hỗn chiến để chọn ra người đứng đầu. Rất nhiều người không ngờ khu vực thi đấu thứ 9 của họ lại dùng phương thức này. Nhưng đây là quy tắc do trưởng lão nội tông quyết định, mọi người cũng không thể phản kháng. Từng người một, các đệ tử ngoại tông trong khu vực thứ 9 lần lượt xông vào sân đấu ở trung tâm. Diệp Phong cũng bước vào sân đấu. Trên sân đấu khu vực thứ 9, lúc này có tổng cộng mấy trăm đệ tử ngoại tông. Nhưng mọi người lúc này lại đứng im, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Rõ ràng không ai dám ra tay trước, vì điều đó rất có thể sẽ gây ra sự vây công của những người khác. Lúc này, không ít đệ tử ngoại tông vốn quen biết nhau trên sân đấu, đều chậm rãi tụ lại với nhau. Họ chia thành từng nhóm 5, 3 người, dường như muốn liên thủ để trở thành một tiểu đoàn thể trước. Ra tay, cuối cùng có người không nhịn được, dẫn đầu ra tay với người xung quanh. Bởi vì Hỏa Mị trưởng lão trước đó đã nói rất rõ, họ chỉ có nửa canh giờ. Tức là, sau nửa canh giờ, nếu trên sân đấu khu vực thứ 9 vẫn chưa phân thắng bại, thì tất cả mọi người sẽ bị loại trực tiếp. Trong chớp mắt, toàn bộ khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn, mọi người đều bắt đầu hỗn chiến. Diệp Phong không tham gia vào cuộc hỗn chiến, bởi vì lúc trước khi hắn giết Ngô Ngạo, không ít người đã biết sự lợi hại của hắn. Dù không ít đệ tử ngoại tông đã tập hợp thành từng tiểu đoàn thể, cũng tạm thời không dám động thủ với một thiếu niên vương giả như Diệp Phong. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được từng luồng sát khí lạnh lẽo đang tiến đến mình. Là người do Từ Thiên phái tới. Diệp Phong thấy, mấy đệ tử trẻ tuổi có tướng mạo bình thường, ăn mặc giản dị, từ các hướng khác nhau, đang lén lút tiếp cận mình. Họ cho rằng mình ngụy trang rất tốt, nhưng đã sớm bị giác quan yêu nghiệt của Diệp Phong phát hiện. Hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận được, bốn người đang lén lút tiếp cận mình, tu vi của họ đều ở cảnh giới nhất bộ võ vương, thậm chí là nhị bộ võ vương. Bốn vị võ vương, muốn đánh lén mình, đây quả là một nước cờ lớn. Cho nên Diệp Phong mới đoán định, bốn vị võ vương này rất có thể là do ca ca của Từ Minh, Từ Thiên, phái tới, trà trộn vào trong số các đệ tử ngoại tông để ám sát mình. Trước đó, Vũ Mặc trưởng lão đã nhắc nhở mình một lần, Diệp Phong tự nhiên lúc nào cũng cảnh giác. Không ngờ, Từ Thiên cuối cùng vẫn cho người động thủ. Hửm, bốn đệ tử võ vương. Lúc này, Hỏa Mị trưởng lão ở ngoài sân đấu khu vực thứ 9 cũng phát hiện ra một tia khí tức không bình thường. Nàng là trưởng lão nội tông, tu vi tự nhiên kinh thiên động địa, vô cùng cường đại. Hỏa Mị trưởng lão luôn chú ý đến động tĩnh trong khu vực thứ 9 do mình phụ trách. Tự nhiên cảm nhận được một số khí tức không bình thường, nhưng nàng không nói gì, cũng không ra tay. Bởi vì kiếm tông lớn như vậy, dù có người giở trò trong cuộc thi ngoại tông, nhưng chỉ cần không công khai khiêu khích quy tắc thi đấu, nàng cũng không có quyền thay đổi gì. Tâm điểm ám sát của bốn vị võ vương kia là thiếu niên mặc áo đen. Hỏa Mị trưởng lão lập tức chú ý đến Diệp Phong đang đứng trong đám người ở khu vực thứ 9. Nàng không thể nào ngờ được, có người bí ẩn lại sắp xếp bốn cao thủ võ vương. Chỉ để ám sát một thiếu niên trông bình thường. Thiếu niên này, có gì đặc biệt? Hỏa Mị trưởng lão rất tò mò. Lúc này, trong sân đấu hỗn chiến của khu vực thứ 9, bốn cường giả võ vương cuối cùng cũng có người ra tay trước. Đó là một đệ tử trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh lam, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu xanh đậm, toàn thân phun trào khí thế và kiếm ý cực mạnh, hắn nhìn thẳng vào Diệp Phong. Giọng nói lạnh băng, người trẻ tuổi, cho ngươi một lời khuyên. Bây giờ lập tức giao ra món pháp khí quý giá mà Từ Thiên trưởng lão đã tặng cho đệ đệ của ông ta là Từ Minh, nếu không. Hôm nay sân đấu khu vực thứ 9 này chính là nơi chôn thân của ngươi. Quả nhiên là Từ Thiên, ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn nói, ta đã cướp được thứ gì thì chưa bao giờ nhả ra. Muốn món pháp khí đó thì cứ giết ta rồi đoạt lấy. Người võ vương trẻ tuổi ra tay đầu tiên giận dữ quát, ngươi. Tiểu tử, ngươi thật không biết điều. Lần này chúng ta có tới bốn vị võ vương, vậy mà ngươi còn dám nói những lời ngông cuồng như thế, xem ra ngươi thật sự muốn chết. Cả bốn vị võ vương trẻ tuổi cùng lúc ra tay, hét lên, cùng lên nào. Giết nhanh tên tiểu tử này, cướp nhẫn chữ vật rồi rời khỏi khu vực thứ 9. Mặc dù trong tông môn có quy định không được sát hại đồng môn trong cuộc thi đấu ngoại tông, nhưng võ đạo giao tranh, ai cũng dốc toàn lực, tử vong thương tích là điều khó tránh. Vì vậy, bốn gã cao thủ võ vương trẻ tuổi do Từ Thiên phái tới lúc này đều lộ rõ sát khí trong mắt. Bọn họ muốn dùng thời gian ngắn nhất, tung đòn sấm sét để giết chết Diệp Phong, sau đó cướp đi bảo vật. Cùng lúc trận hỗn chiến đẫm máu đang diễn ra ở khu vực thứ 9, bên ngoài sân đấu, giữa vô số người xem, có một trung niên nam tử mặc áo trắng, dáng vẻ nho nhã đang đứng đó. Ánh mắt gã lẳng lặng quan sát tình hình chiến đấu bên trong. Người này chính là ngoại tông trưởng lão Từ Thiên, một cường giả nửa bước võ hoàng. Lúc này, Từ Minh đang đứng cạnh Từ Thiên, nghiến răng ken két nói, đại ca, lần này không chỉ phải cướp lại món pháp khí trên người tên tiểu tử đó.